Chương 600, Hỏa thủy đông dẫn. Bởi vì tính nết duyên cớ, cho nên ỷ chỉ gỗ lúc nhỏ bị đưa đến không thủ đạo quán học tập không thủ đạo, mà cũng chính là khi đó ỷ chỉ gỗ cùng Tạt Sủ Kỳ nhận thức, chỉ bất qua ỷ chỉ gỗ lại bị Tạt Sủ Kỳ khi dễ rất thảm, như lận sinh hoạt vẫn duy trì liên tục 6 năm tài đình chỉ. 2 năm trước, cũng chính là ỷ chỉ gỗ 10 tuổi thời điểm, mẫu thân hắn bị hư giết chết, từ đó về sau ỷ chỉ gỗ tính cách liền phát sinh thay đổi rất lớn. Cũng ở chưa từng đi không thủ đạo quán, ngay cả Tạt Sủ Kỳ cái này bằng hữu duy nhất cũng bắt đầu có chút xa lánh. Bất quá hôm nay Tạt Sủ Kỳ rồi lại đem ỷ chỉ gỗ cho nhéo đi qua, tuy là rất không tình nguyện, chẳng qua Tạt Sủ Kỳ cho một hộ bóng ma trong lòng làm cho hắn chỉ có thể ở tâm lý hoán giận. Nghe thế sự kiện, yêu nguyệt cũng là tương đối thú vị, vừa lúc bây giờ tu luyện đã tạm thời đến một cái bình tĩnh, thời gian kế tiếp chính là chậm rãi lắng động, không có ngoại ý muốn gì. Muốn cùng 2 tháng trước giống nhau nhanh chóng tiến bộ đã là không quá có thể. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Đối với yêu nguyệt lời nói, Hoàng Đờ Dệ cùng Charlie cũng là nói gì nghe nấy, ngược lại hai người bọn họ cũng không có chuyện gì làm. Đi không thủ đạo quán nhìn Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ kinh ngạc cũng là một chuyện rất thú vị tình. Hai cái tiểu cô nương đi ở phía trước, yêu nguyệt còn lại là theo ở phía sau, tay trái cầm cạn đà, thoạt nhìn gần giống như đến từ cổ đại kiếm khách. Mà đối với yêu nguyệt cái này nhìn có chút đặc lập độc hành trang phục và đạo cụ hoãn đờ dễ các nàng còn lại là đã chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ bất quá ở đêm phải ly khai sân thời điểm, yêu nguyệt bước chân của dừng một chút, tại hắn phía bên phải người thường không thấy được trong góc, một cái to lớn hôi sắc quái vật co rúm ở nơi nào, trên mặt mang màu trắng cốt chất mặt nạ, phong trước có một cái bóng đá lớn cái động khẩu, cảm giác được yêu nguyệt khí tức đúng là ở lạnh run. Bạch không người thấy hoa quang hiện lên. Tất cả trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Di làm sao cảm giác có gió thổi qua đến đoạn đờ dễ xoay người có chút kỳ quái nói rằng. Ảo giác đi xuất môn, ba người càng lúc càng xa, mà có giúp ở một góc quái vật, thoạt nhìn kiên. Cứng rắn vô cùng cốt chất mặt nạ lại xuất hiện một tia vết rách. Két không tiếng động gào thét, đầy áp thống khổ và bạo lệ. Sau đó sau một khắc, quái vật này thân thể trực tiếp bị chỉnh tề cắt thành hai nửa. Hóa thành vô số lóe sáng mảnh nhỏ tiêu tán trên không trung, không có để lại bất kỳ dấu vết gì, chỉ còn lại có cô Linh Linh một cái hắc sắc tay cầm bộ dáng đông tây rơi xuống ở xèo một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nhìn vừa rồi quái vật kêu biến mất địa phương, trên mặt hơi có chút vẻ mặt. Tiểu tử này, lớn lên thật không ngờ cấp tốc, cho dù là thi hồn giới thiên tài nhất tử thần cũng khó mà so sánh với đi, huống chi nơi này còn là hiện thế. Nếu như phóng tới thi hồn giới lời nói khó có thể tưởng tượng. Bồi dưỡng ra như vậy một cái quái vật, thật không biết là đối với hay là sai. Bóng người lẩm bẩm, không khó nghe ra trong giọng nói có một tia bàng hoàng, sau đó liền biến mất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua giống nhau. Ha ha, quái vật chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi. Đã đi xa yêu nguyệt khỏe miệng lại làm giấy lên một tia nụ cười khinh thường, tựa hồ là đang nói cho tự mình nghe. Nguyệt ca ca. Ngươi có nói gì không không có, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi, nếu không khả năng liền bỏ qua cho hay. Thoải mái taekwondo bên trong quán, làm bằng gỗ sàn nhà bị lao đến khi cọ phát sáng, một trận hắc hắc thanh âm truyền đến, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn ở giữa đang đối chiến hai bóng người. Tấn công là một vị nữ sinh, màu đen tóc ngắn, thân xuyên không thủ nói phục, tiến công sắc bén mà ổn chuẩn, không có trà lao từ trên gò má lưu lại mồ hôi. Thần tình chuyên chú mà chăm chú, nguyên bản thông thường đối luyện tựa hồ là thành sinh tử quyết đấu giống nhau. Mà đối diện nàng còn lại là một cái thần tình có chút bất đắc dĩ hoàng phát nam sinh, thoạt nhìn tuổi tác và nữ sinh không sai biệt lắm, chỉ là một vị né tránh cùng phòng ngự, cũng không có tiến hành phản kích, bởi vì hắn biết nếu như mình phản kích như vậy cái này phiền phức sẽ không có phần cuối. Đối với cô nữ sinh này tính cách không chịu thua hắn chính là rất hiểu. Cái này đang đối chiến hai người cũng chính là Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ cùng ạ dị xạ họa Tạt Sủ Kỳ. Không thể không nói ạ dị xạ họa Tạt Sủ Kỳ không thủ đạo vẫn là rất tốt. Với tuổi của nàng có thể đạt đến bây giờ tài nghệ này có thể cũng coi là không thủ đạo trong thiên tài. Chắc không được sẽ như thế cậu bé khí. Cổ khí thế này cho dù là phổ thông nam nhân khả năng đều chưa từng có. Nhưng thật ra ỷ chỉ gỗ biểu hiện làm cho chung quanh người vây xem vô cùng thất vọng. Một cái nam sinh lại bị nữ sinh chế trụ, thật sự là có chút mất mặt, có thể là ai có biết ỷ chỉ gỗ trong lòng bất đắc dĩ. Hắn không phải đánh không lại Tạt Sủ Kỳ, chỉ bất quá hắn rõ ràng hơn, Nếu vì cái này một thời tranh đánh bại Tạ Sủ Kỳ lời nói, như vậy sau này mình tuyệt đối cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Ngay cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ suy tính như thế nào thoát thân thời điểm, tình cờ liếc về đi tới ba thân ảnh, con mắt nhất thời sáng ngời. Yêu Nguyệt, Charlie, Hoan Đờ Dệ, các ngươi cũng tới nữa tựa hồ là nhìn thấy cứu binh, làm bộ chào hỏi dáng dấp vội vã thoát ly cùng Tạ Sủ Kỳ chiến đấu, cản liền đi tới một bả liền nắm lấy Yêu Nguyệt thủ, vẻ mặt cảm kích không chịu buông ra, nếu không phải Yêu Nguyệt hiểu rõ sau này nói, đều phải hoài nghi cái này tiểu hoàng tóc có phải hay không có Long Dương chi hảo, đồng tính chi thích. Hoan Đờ Dệ cùng Charlie ở một bên cười trộm, đồng thời cho ạ gì xạ hỏa Tạ Sủ Kỳ chào hỏi. Tạ Sủ Kỳ thì đúng, Tạ Sủ Kỳ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bằng hữu ta Yêu Nguyệt, len lén nói cho ngươi biết ta, hắn chính là so với ta còn mạnh hơn rất nhiều đây. Trong mắt lóe lên một tia giả dối, cái này cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ hiển nhiên là muốn đến ý định quỷ quái gì, nói là len lén nói cho trên thực tế giọng nói toàn bộ không thủ đạo quán người đều có thể nghe, rất sợ người khác không biết giống nhau. Là sau này mình hạnh phúc. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ là đã không nể mặt công khai thừa nhận Yêu Nguyệt mạnh hơn chính mình, hắn chính là biết với Tạ Sủ Kỳ tính cách tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, nghe được cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ nói như vậy ạ gì xạ họa Tạ Sủ Kỳ nhất thời liền hứng thú, vẻ mặt tò mò đánh giá Yêu Nguyệt, tựa hồ là phát hiện mới con mồi. Xin chào, ta gọi ý ạ gì xạ họa Tạ Sủ Kỳ.